Ta chỉ muốn về hưu lại bị ép trở thành đại tướng. Chương 32, 32, người bị ép chuyện gì cũng làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ hắn sao, ở gác chuông cao nhất Alubana, người phụ trách bắn pháo đã ngất ở kia. Cloud cùng Rida quan sát tình huống phía dưới. Rida nhai quả táo, nói. Ta nhìn ra, sẽ không xảy ra chuyện, hắn cần rèn luyện một chút. Cloud ngậm si gà, ngồi trên ban công nhà cao tầng, ánh mắt đầy lạnh nhạt. Trải qua chiến dịch Crocodile, Cloud đã hiểu rõ một đạo lý. Dù muốn tìm kẻ gánh nồi, thực lực của người đó cũng phải tăng lên, không thì rất nhanh sẽ bại lộ, đến lúc đó vẫn cần tự mình ra tay. Hắn chuẩn bị hai tay, chính mình ổn định trước, có thể không thăng chức thì không thăng chức, có thể không lập công thì không lập công. Lại để thực lực Kuro tăng lên một ít, có thể ứng phó với tình huống tương tự như khi đối mặt với Crocodile. Mặc dù hắn không muốn gặp những người có danh khí lớn kia, nhưng trên đại dương bao la này, chắc chắn sẽ có tình huống không biết trước được. Không phải hắn đã gặp phải hai lần sao? Chỉ cần Kuro mạnh hơn chút nữa, không cầu có thể đối phó với tầng cấp biến thái trong Shichibukai loại này, chỉ cần giữ được không bị thua quá thảm, hắn sẽ vững như Thái Sơn. Kuro, cố lên, nhìn Kuro phía dưới như con chuột lớn đang chạy trốn, trong lòng Cloud yên lặng cổ vũ hắn. Ta thực sự là, Kuro đối mặt với công kích, không ngừng tả đột hữu thiểm, trong lòng đã loạn một đoàn. Chuyện này là sao? Sau khi gia nhập hải quân thì không có một ngày tốt lành nào. Oanh, một quả bóng chày gần như lướt qua từ trên mặt hắn, bắn đến phía trước nổ tung, đánh nổ một dãy kiến trúc, vừa vặn ngăn trên đường tiến lên của hắn. Vì trần trảm, bụi gai lưu tinh trùy, toàn lũy đả, đám cán bộ cao cấp nắm lấy cơ hội, vội vàng công kích. Lần này, thật sự chạy không thoát, còn người Kuro thít chặt, hai chân dường như cũng đang run rẩy. Phía trên, Lao bùng ngón tay cái, lộ ra một vòng lưỡi đao, tay phải nắm chặt chuôi đao. Nhưng đúng vào lúc này, đạo hắc ảnh kia đột nhiên bay lên không, tất cả công kích đều đập tới phế tích kiến trúc. Kuro bay lên, bước chân như dẫm trên không khí, liên tục dẫm đạp mấy lần, bay qua từ đỉnh đầu đám người, sau đó ngã xuống. Khi rơi xuống đất, hắn ngẩn người, tiếp theo hai chân dùng sức, nhanh như chớp chạy mất. Chuyện gì xảy ra? Làm sao hắn lại bay ở không trung? Bôn rõ ràng sững sờ, sau đó giận tái mặt, là đang đùa bỡn chúng ta sao? Bay lên, này, Cloud anh nhìn kìa, vừa rồi Kuro bay lên. Rida trừng to mắt, cũng không thể tưởng tượng nổi đối với một màn vừa rồi kia. Gepo, vô sự tự thông à, Lập cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng ngẫm lại hình như cũng là chuyên dây tất nhiên. Dù sao đây là người vô sự tự thông sáng tạo ra chiêu thức tượng tự Soru người. Hiện tại lại học Soru, bị buộc tới cực hạn lại sử dụng ra Gepo tiến giai thì cũng rất bình thường. Quả nhiên, không chiêu mộ sai người này, lại bức ép một cái, nói không chừng sẽ vô sự tự thông ra lục thức Rokusiki. Người bị bức gấp thì chuyện gì đều làm được, người nhìn đi, người này còn học được cả bay cơ mà. Nhưng nhìn dáng vẻ của Kuro, giống như đã sắp không còn sức lực. Cloud, tình hình chiến đấu giằng co. Bên kia bắt đầu đánh thảm liệt, cái gì đều không quan tâm. Rida nhìn thẳng chiến trường phía trước, khác với tình hình còn khắc chế lẫn nhau như vừa rồi. Hiện nay quân quốc vương cùng quân phản loạn đã đánh đến mức đầu óc chôn nát váng, hoàn toàn không quan tâm chuyện gì khác. Cloud đến Alubana cũng là vì tình huống này, không thì hắn trực tiếp để Crocodile thất bại là tốt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng có một số việc cũng không thể sơ lược. Quân đội như thế nào, Cloud có thể mặc kệ, bọn họ gia nhập quân đội, đương nhiên phải có sứ mệnh hy sinh cùng trách nhiệm, mà người vô tội thì lại không thể. Thời đại thủy triều lăn lộn như thế nào, cũng không thể lật tung đại lục. Đầu óc choáng váng đánh loạn, cũng không thể tổn thương tới người vô tội. Hắn là người cái có được tam quan bình thường, càng như vậy, càng cảm thấy không thích đối với người vô tư. Cloud ngồi dậy, bày ra tư thế cư hợp, nhất đao lưu. Bại ép, ca su được rút ra, lưỡi đao tràn ngập đường vân ngọn lửa ép xuống một đao. Sát khí hóa thành phạm vi rộng nhất xung kích tinh thần, từ không trung ép thẳng xuống. Mấy vạn quân đội trong một chớp mắt yên tĩnh lại, song phương giao chiến thoáng ngừng lại. Quân quốc vương có một tên binh lính đang cầm trường thương đâm tới quân phản loạn trước mặt, mà phía sau hắn, một binh sĩ quân phản loạn hai tay cầm đao chém xuống. Trong một chớp mắt này, toàn bộ đứng im, phù phù. Theo người đầu tiên ngã xuống, giống như nổi lên phản ứng dây chuyền, như quân bài domino sụp đổ, từ góc nhìn bên trên nhìn xuống, một mảnh đen nghịt dần dần sụp đổ. Chuyện gì xảy ra? Trái tim Bôn đập nhanh nhìn chằm chằm lên phía trên, ở thời điểm này, hắn như sẽ chết như vậy. Trừ hắn ra, đám cán bộ cao cấp còn lại, có một cái tính một cái, tất cả đều hôn mê bất tỉnh, rốt cuộc không truy sát được Kuro. Cường giả từ nơi nào đến, khác với những người khác, làm thợ săn tiền thưởng chứ danh Tây Hải, hắn giết cũng không ít người, càng có thể rõ ràng luồng khí tức kia rốt cuộc là cái gì. Bôn toát mồ hôi lạnh, ở Aliobana, có một sát thần trà trộn vào, người đúng là, một chiêu này là chém xuống, không lan đến gần Rida, nhưng chỉ đứng gần, đã khiến Rida xuất phát từ bản năng sinh vật mà ứa ra mồ hôi lạnh. Nếu không phải khẩu vị của anh quá mạnh, ta cho là anh cũng có tư chất đàn ông. Rida nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, học mấy lời linh tinh từ nơi nào, đây là sát khí, khẩu vị gì quá mạnh. Clau cho Rida một hạt rẻ, tức giận nói, mặt đất đột nhiên vỡ vụn, Crocodile bị hai cánh tay dài đẩy lên bầu trời, há mồm phun ra một ngụm máu tươi lớn. Quanh người hắn ướt sũng, ngừng trên không trung một trận, rồi lại rơi xuống. Crocodile quỳ một chân trên đất, bàn tay trống trên mặt đất, nhìn qua tất cả người chung quanh đều đổ xuống. Tình huống gì đây? Hắn không bị Luffy đánh bại. Giống như hắn nói, hắn cùng mũ rơm kia cũng không phải cùng một cấp bậc hải tặc. Sau khi đánh một trận với người được Hawkeye khen ngợi kia, Crocodile đã nghiêm túc, không còn tự đại như nguyên tắc nữa, ngược lại không thảm bại, còn có thể tiếp tục chiến đấu. Mặc dù cuối cùng vẫn bị thương, nhưng hắn cũng không có mất đi, mà vẫn còn dư lực. Lúc đầu hắn nghĩ sau một kích kia sẽ xử lý tên mụ rơm, nhưng trong nháy mắt bay ra ngoài kia, hắn cũng liếc tình huống về mặt đất. Tất cả mọi người đều mất đi, kế hoạch của hắn. Nếu như không có quân quốc vương cùng quân phản loạn tiếp tục giao chiến, kế hoạch của hắn căn bản không thể áp dụng. Đáng ghét, vẻ mặt Crocodile âm trầm, bàn tay trống dưới mặt đất mở ra 5 ngón tay. Không thể tha thứ, nếu đã như vậy, vậy cứ làm cho tất cả mọi người chết chung cùng kế hoạch của ta. Dù sao ta biết Minh Vương tồn tại, chính ta đến tìm. Vrades, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chiêu thức mạnh nhất của hắn. Người cũng tốt, nham thạch cũng được, thứ gì cũng tốt, đều sẽ bị hắn biến thành cát. Nơi này, hắn muốn biến thành sa mạc. Suy, một đạo trảm kích màu vàng lớn lăng không bay tới, chặt đứt nửa người hắn, hóa hắn thành hạt cát. Crocodile khôi phục thân hình, lớn tiếng kêu, lại là ngươi, Kuro. Nhưng hắn vừa dứt lời, lập tức nhìn thấy người mặc tây trang màu đen cách đó không xa ngã xuống. Kia không phải là Kuro để hắn kiêng kỵ à? Chỉ là vì sao hắn cũng choáng. Cách chương.